Kato. Thì như vậy là khi đầu tiên là mình phải gấp đôi, mình nguyên từ phụ âm á, thì mình gấp đôi cái phụ âm, và sau khi gấp đôi thì chữ a này đã được thành a ngắn ha, thành ra là Akato. Akato là được chỉ bày, giống như là hôm qua mình còn là Swakato là chỉ bày một cách rõ ràng đó, thì là được chỉ bày không có chữ xúc, chỉ còn là Akato thôi. Tăng ha cộng với Kayo, tăng ha là tham ái, Kayo là sự diệt tận. Thì khi chữ tăng ha cộng với khá vô thì gấp gấp gấp đôi chữ ca lên, và chữ a ngắn trở thành a ngắn là tăng hắc khá vô, là diệt tầng tham ái. Ma ha cộng với pha lăng thì ma ha là lớn, pha lăng là quả, như vậy là quả lớn, thì gấp đôi phụ âm pơ và a đổi thành a là pha lăng. Para cộng với ca mô trở thành là para ca mô bị. À, như vậy là gấp đôi phụ âm ca, a trở thành ngắn. Có những trường hợp ngoại lệ thì là cũng gấp đôi phụ âm nhưng mà nguyên âm không, vẫn để dài chứ không có chuyển thành ngắn. Ví như Panya cộng với Khantô. Panya là trí tuệ và Khantô là uẩn. Mình dịch là tuệ uẩn. Thì như vậy hai chữ này cộng lại là Panya Khantô. À, chữ a không thay đổi. Vedana là cảm thọ, Khantô là uẩn. Như vậy Vedana Khantô là tọa thọ uẩn. Thì như vậy khi mà nổi là chỉ gấp đôi phụ âm ca thôi, Vedana Khantô. Yatha là như và Kamang là mong muốn. Như vậy Yatha Kamang là như ý muốn. Cũng có trường hợp một nguyên âm mà đứng kề một phụ âm lại trở thành đoạn âm. Trường hợp này ít khi xảy ra. Ví dụ Phovadi Nama. Phovadi là một vị Bà La Môn và Nama là danh hiệu. Như vậy ở đây đó thì mặc dù nó đi trước cùng một phụ âm thôi nhưng mà nó không, nó lại từ y dài nó trở thành y ngắn. Phovadi Nama danh hiệu Bà La Môn. Dittangva, Hutangva, Loke. Dittang là được cho, Hữu tăng là được tặng, lô kê hai chữ va có nghĩa là hoặc, và lô kê là trên đời, à, được to cho hay được tặng trên đời. Thì ở đây thì mình thấy chữ va, hai chữ va này là trở thành ngắn. Dít thăng va, hữu tăng va, lô kê. Bút thê giá đi va xa va cả. Bút thê là bút thê là Đức Phật mà chỉ ở ở quay ở đây là chia ở chỗ nhiều, và gia đi là gia đi có nghĩa là nếu, hoặc là dù vậy hay là như là, thì trong đây có nhiều nghĩa, thì trong nghĩa là như là. Sa va là hoặc và sa va ca là vị đệ tử, như vậy đổi thành là bút chê gia đi va sa va kê là đệ tử, cũng giống như là Đức Phật. Dạ tha cộng với r cộng với e vá thì chữ a này trở thành ngắn và chữ e là trở thành y, thành là dạ tha ri vá là như, chỉnh như. Pa cộng g cộng với e vá đổi thành là pa ghê vá. Như vậy a đổi thành chữ a này là từ dài là thành ngắn. Tạ tha cộng r cộng e vá là tạ tha vi ri vá. Puta cộng g cộng eva là puta geva. Thì đó là cái cách này đó là gì, phụ âm nguyên âm từ dài nó trở thành ngắn. Bây giờ mình qua phần tiếp theo là 8.1.6 đó, thì là tiếp âm mà theo cách thêm chữ. Cách đầu tiên là bỏ bậc chữ, bây giờ là không những bỏ không bỏ bậc chữ mà là thêm chữ. Như vậy có trường hợp hai nguyên âm kề nhau để tránh kẽ hở, cho nên lấy một trong những tiếng phụ âm sau thêm vào giữa làm trung gian. Thế những phụ âm đó là g, t, d, n, m, y, r, v, l và h. Ví dụ trong trường hợp thêm g là pa cộng với e vá thì sẽ cộng với g vô giữa thành là pa ghê vá, và a trong trường hợp này là đổi thành ngắn, a ngắn. Pa ghê vá. Puta cộng e vá đổi thành là puta ghê vá. Thêm tờ như trường hợp tasma cộng với ihi. Tasma ihi thì đọc được không có êm, người ta thêm chữ tơ vào là tasmatiha. Rồi acha cộng với agge. Acha là hôm nay, agge là từ kể từ, hay acha tagge là kể từ ngày hôm nay. Thêm chữ tơ vô giữa. Thì mình đọc acha agge thì hơi khó đọc, acha tagge mình nghe nó rất là êm. Thêm chữ đơ, ví dụ như java cộng với atang. Java là cho đến, atang là ý nghĩa. Đổi thứ như vậy, chữ đơ cộng với là java datang. Rồi gia vã cộng với eva là gia vã đề vã. Ta vã cộng eva trở thành ta vã đề vã. Atta cộng với atto trở thành là atta datto. Thêm n như trường hợp là ito ajati thì đổi thành là ito na jati. Ita ijati đổi thành là ita misjati. Lahu esati trở thành là lahu misjati. Na cộng y đăng trở thành là na di đăng. Vuti eva trở thành là vuti yeva. Trường hợp thêm r là du cộng với akato trở thành là du rakato. Du rakato thì nó trải nghiệm với là swakato đó. Swakato là khéo thuyết giảng. Du rakato là không được không khéo thuyết giảng. Patu cộng với osi ahosi trở thành là patu rahosi là xuất hiện. Ni cộng với utaro. Ni là không, utaro là trên, như vậy ni utaro thêm chữ r vào là không có ở trên. Rồi có dạ tha cộng eva trở thành là dạ tha riva, và tạ tha cộng eva là tạ tha riva. Hai thí dụ cuối ngoài lệ, e đổi thành i và trường âm a đổi thành đoạn âm. Rồi trường hợp thêm v như là ti angulang. Ti là ba, angulang là ngón tay, ba ngón tay. Tị văn ngũ lăng. Pa cộng với uchati là pa vuchati. Pa vuchati là nói. L là cha cộng với apinya. Cha là sáu, apinya là thần thông và là lục thông. Thì khi nổi vào thì thêm chữ l là cha là apinya. Cha cộng với ăn xô trở thành là cha lăng xô. Ăn sơ có nghĩa là một bên vai, hoặc là nó có một phần. Thì cha lan sâu là sáu phần. Su cộng với u chu thì tự thân là thêm chữ hơ là su hu chu. U chu là thẳng, thì su hu chu là rất thẳng, tức là rất là chánh trực. Rồi cũng có trường hợp một nguyên âm mà đứng trước một phụ âm lại được thêm vào phụ âm làm trung gian. Ví dụ chắc khu cộng với u pa đi. Chắc khu là con mắt, upadi là khởi lên, thì trở thành đó, như vậy chắc khu upadi thì bây giờ là thêm vô phụ âm ưng là ác chắc khung udapadi, là con mắt thì trong trường hợp này được hiểu là tuệ nhãn đó, tuệ nhãn đã phát sinh. Câu này là mình sẽ gặp trong cái kinh Chế Pháp Luân đó, chắc khung udapadi, nha năng udapadi, panya udapadi đó, tức là khi một vị mà họ mà chứng đắc a la hán rồi đó. Thì là họ là được gọi là, hoặc là chỉ thậm chí một vị mà chỉ mới chứng đắc tu đa hoàng thôi đó, thì là tuệ nhãn phát sinh, trí tuệ phát sinh, ánh sáng phát sinh. Rồi mình có là anu cộng với thu la ni trở thành là thêm chữ ứng vô thành là anung thu la ni. Từ anu này đó, nó có nghĩa là một cái nguyên tử. Một cái vi tế vi trần. Còn chữ thu la ni, thu la là to, nhưng mà là to mà to chỉ bằng cái hột bụi thôi. Mano pupa cộng với gamma thì nó đã thành là mano pupang gamma. Câu này có vẻ ai mà học Phật cũ rồi thì sẽ thấy rất là quen. Mano là ý, pupa là trước, gamma là đi, như vậy là ý nó đi trước, tức là ý dẫn đầu. Cái câu đầu tiên của kinh Pháp cũ là Mano Pupang Gama Thamma Mano Satha Mano Maya, ý dẫn đầu tất cả các pháp. Ý làm chủ và ý tạo tất cả. Mình có ở đây tiếp theo là Yava Chitha, thì thêm vô chữ ưng, mà ưng này đi với chữ trơn thành nhờ, thành chữ nhờ thành là Yavan Chitha. Ava cộng với Siro trở thành là Avan Siro. Sira là cái đầu, và Ava Ava có nghĩa là dưới ha. Để coi từ avasiro mà avasira thì là ra cái nghĩa gì. Avasira là không có, thường thường cái từ mà đã ghép rồi đấy thì ava nó có rất là nhiều nghĩa đấy. Vô mà tra cái chữ ava bằng ra nguyên một mấy trang luôn. Có nghĩa là ra khỏi hay dưới hay là gì, rất là nhiều nghĩa. Thì thôi, thì thế này là những từ ngữ thuộc nhóm danh từ mana, tức là ý đó. Khi khép với từ khác trong phức hợp ngữ thì có một nguyên âm ô xen vào thay thế nguyên âm tận cùng. Ví dụ aya cộng với patta trở thành là ayopatta, sira cộng với ruha trở thành là siro ruha, raha cộng gata raho gata, teja cộng với tha tụ trở thành là tejo tha tụ. Lại nữa, những từ ngữ thuộc nhóm danh từ mana khi có tiếp vị ngữ phối hợp trong chuyển hóa ngữ thì sẽ có một phụ âm sơ thêm vào giữa chúng và tiếp vị ngữ. Ví dụ như sara cộng với na thì là chữ n này bị bỏ đi, và từ khi nó bỏ vào chữ n đó thì chữ a về trước được dài ra, và thay vì là mình nói sara a thì rất là khó, cho nên thêm sara sa rồi mình có ura cộng với na thì chữ na n bỏ đi thì chữ tương tự dài ra u thì thành o. Như vậy là thêm chữ sơ vào là orasa. Mana cộng với na thì bỏ chữ n đi, chữ a dài thành là mana cộng thêm chữ sơ là mana sa. Mana cộng với nika bỏ chữ n thành là mani mana mana sika, bỏ chữ n thêm chữ s mana sika. Thì đó là những cái cách mà khi mình tiếp âm á, thì không những không bỏ mà lại thêm chữ vào. Bây giờ qua phần thứ 7 là tiếp âm theo cách ghép chữ. Có trường hợp khi một từ ngữ mà phối hợp với một từ ngữ nguyên âm đứng kê phụ âm thì có thể phụ âm ấy trở thành gấp đôi lên, gọi là ghép phụ âm hay là phụ âm kép. Và nên nhớ phụ âm kép trong Pali tiếng đi ghép phía trước chỉ là vô khí âm. Ví dụ như cơ cơ cơ cơ gơ gơ gơ. Ví dụ đú cộng với cả răng thì là đây có một chữ ca, nhưng khi mà mình ghép cố đó mình phải ghép thêm một chữ, tức là mình gấp đôi cái phụ âm này nó thành phụ âm kép. Như vậy gấp đôi chữ ca là đú cả răng. Đú cả ra là làm, đú là khó. Như vậy đú cả răng là khó, khó làm là khó. Anu cộng với gã hô thành là anuk gã hô. Pari cộng với chajati trở thành là parit chajati, gấp đôi phụ âm chờ. Vi cộng với nha năng trở thành là vi nha năng. Chữ vi vi như vậy chữ nha năng là trí tuệ, nhưng mà cộng với chữ vi là rõ ràng đó, thì như vậy hai chữ này cộng lại ra chữ vi nha năng đó, thì chữ này là thức ha. Upa cộng đa vô trở thành là upat đa vô, gấp đôi phụ âm đờ. Su cộng với patitito đổi thành là subpatitito. Ni cộng với malo đổi thành là nim malo, gấp đôi ha. Tất cả phụ âm này được phụ âm mà được cổ phụ âm mà đi đầu tiên nó đều được gấp đôi lên cả. Appa cộng với sutto đổi thành là appasutto. Rupa cộng với khantha rupakhantha. Seta cộng với chattang setacchattang. Patthama cộng với jhanang đổi thành là patthamajhanang. Ở đây là một cái từ Phật học, từ nào gặp từ Phật học thì mình nói ha. Pathama là đầu tiên, là jhana là thiền. Như vậy thiền đầu tiên thì gọi là sơ thiền. Ni cộng với thana là nithana, thana là tài sản, nithana là không có tài sản. Ni cộng với pha lăng, nithalang không có kết quả. Đu cộng với phikha, dukkha là nàng đói. Rồi phần cuối cùng tiếp theo là phần tiếp âm dạng tự nhiên, là cùng có trường hợp các từ trong câu hay trong trường hợp từ đứng kề nhau hoặc ghép với nhau mà các chữ cái gặp nhau vấn đề tự nhiên, không xảy ra tình trạng tiếp âm theo bảy cách trước. Ví dụ như cô y măng thì nó vẫn là cô y măng, nó không thêm không bớt gì cả. Purisa cộng với là upato bhyanchanaka À, và khi mà cộng lại đó thì chữ Purisa vẫn để yên, Uppato vẫn để yên, à, Purisa Uppato không có thay đổi gì hết. Thế đúng ra thường thường mình thấy hai cái chữ nguyên âm mà đi với gần nhau như vậy đó, thế nào nó cũng bị đổi, mà trong trường hợp này là không có đổi. Purisa Uppato Bhyanchanaka Mani cộng với Kara đó thành là Mani Kara. Yava cộng Sivan, Yava Sivan. À, Yava là chừng nào mà Sivan là đời sống, thì Yava Sivan là chừng nào còn sống, tức là suốt đời đó. Pati cộng với Neti là ta Pati Neti. Neti là lãnh đạo, ha. Pati Neti là nó cũng tiếp cộng thêm tiếp vị ngữ, mà nó đã tiếp đầu ngữ nhưng mà nghĩa thì nó không có đổi. Thikhu va, Thikhu ni va, là tì khu hoặc là tì kheo ni thì không đổi. Thikhu va, Thikhu ni va. Samathangato trở thành là Samathagato. Samatha là định, Samagato là đạt được định. E căng cộng với api trở thành là E căng pi. Saranangato, Saranang là quy y, nương tựa, và gato là đến. À, Saranang là nương tựa và gato là đến, thì Saranangato là đến, nương tựa tức là quy y đấy. Saranangato không thay đổi. Thì như vậy là đã đi qua hết tất cả 8 phần. Tiếp theo phần này sẽ là toạc yếu. Toạc yếu về tiếp hợp âm. Tiếp hợp âm là nói về cách hòa hợp giữa hai chữ cái đứng kề nhau. Một là tiếng tấn công của từ đứng trước và một là tiếng dẫn đầu của từ đứng sau, để làm cho thuận tiện trong việc pháp âm. Mà luật tiếp âm tiếng Bali được áp dụng với 8 cách. Một là tiếp âm theo cách xóa chữ. Hai là tiếp âm theo cách đổi dạng chữ. Ba là tiếp âm theo cách biến dạng chữ. Bốn là tiếp âm theo cách làm thành trường âm. Năm là tiếp âm làm theo cách là làm thành đoạn âm. Sáu là tiếp âm theo cách xen chữ. Tiếp bảy là tiếp âm theo cách ghép chữ. À, mình đã đi qua hết 8 phần đó rồi. Sự tiếp âm trong Pali là ghép, là phép làm cho thuần tiện pháp âm chữ, nó không có làm thay đổi ý nghĩa văn phạm. Cần lưu ý và phân biệt rõ từng cách. Như vậy đó là mình đã đi qua chương số 8. Bây giờ mình đi tiếp thu luôn chương số 9. Thì bây giờ đó quý vị, khi ai mà đang thấu đó, quý vị mình cắt ngang đây đi ha, cho nó dễ. Mỗi chương là một phần. Quý vị cắt xong rồi đó, mình bắt đầu mình qua cái chương số 9. Sau này cái người học người ta theo dõi nó cũng dễ. Và bây giờ mình đi vào chương số 9 là cú pháp và mình đề. Chương này thì bắt đầu là nó hơi, chắc là nó rắc rối hơn những cái phần trước đấy, nhưng mà nó sẽ thú vị hơn bởi vì nó sẽ đi vào câu và mình bắt đầu phát xác định được. Chứ trước đây lâu nay thì mình học là mình học chỉ phần từ thôi ha. Mình học là danh từ, tỉnh từ, động từ, cách thành lập danh từ, động từ, tỉnh từ. Bây giờ mà đi vào là cú pháp, tức là cái văn phạm ha. Cú pháp là phép dùng câu hay là cách thành lập câu văn của một ngôn ngữ. Cú pháp Pali rất là phức tạp, tuy vậy cũng có hệ thống và có nguyên tắc. Mình đi vào phần thứ nhất, đó là thành phần cú pháp Pali. Một câu thường có 3 thành phần gọi là những đơn vị cú pháp, tức là một là chủ từ, tiếng Pali gọi là kattu. Hai, túc từ, tiếng Pali là kamma. Và ba, thuật từ, tức là động từ đó, tiếng Pali gọi là kiriya. Mà ba chữ đều là chữ ka hết ha. Kattu là người làm, kamma là hành động, và kamma là việc làm, xin lỗi. À, kattu là người làm cho nên gọi là chủ từ. Kamma là việc làm, cho nên là túc từ. Và kiriya là hành động, gọi là động từ. Một câu đơn giản tối thiểu thì cũng phải có 2 thành phần, đó là chủ từ và thuật từ. Quý vị nhớ, thuật từ cũng là đương đương với động từ đó. Chú ý, một câu mà không có túc từ, vì câu ấy sử dụng thuật từ là từ động từ, từ nó đã làm chủ nghĩa của, đủ nghĩa của câu rồi. Đối với một câu có túc từ, vì câu ấy sử dụng thuật từ là tha động từ, thì phải có túc từ mới làm đủ nghĩa của câu. À, từ động từ là ví dụ như động từ ngủ đó ha. À, anh ta ngủ là đủ rồi chứ đâu còn nói ngủ cái gì đâu. À, như vậy từ động từ là cái động từ mà chỉ một hay một mình nó thôi là nó đã có đầy đủ hành động trọn vẹn, chứ không cần phải có một đối tượng bên ngoài. Nhưng mà có những cái động từ cần có đối tượng bên ngoài, ví dụ như anh ta đánh thì mình sẽ hỏi ngay là đánh ai. À, anh ta đánh tôi. Thì đó là câu gọi là tha động từ, thì phải có túc từ mới làm đầy đủ ý nghĩa. Cũng có trường hợp một câu thì chỉ gồm có túc từ và thuật từ mà không có chủ từ. Thì trong trường hợp này chủ từ phải được hiểu ngầm. Ví dụ như cái câu mình hay tụng kinh là Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Thì mình thấy Buddhaṃ, Đức Phật á, là túc từ, saraṇaṃ cũng là túc từ, gacchāmi là thuật từ, không có chủ từ. Nhưng mà nhờ có cái động từ gacchāmi chia với āmi, mình biết rằng ở đây là ngôi thứ nhất số ít ahaṃ, chắc chắn phải chủ từ ở đó phải ahaṃ, cho nên ahaṃ ở đó được hiểu ngầm. Sau đây là những ví dụ. Câu gồm ba đơn vị cú pháp. Ví dụ Vajagho mi gang ma re si. Vajagho là con hổ, mi gang là con nai, và ma re si là đã giết. Như vậy con hổ đã giết con nai. Khi mà mình phân tích văn cú pháp đó, thì Vajagho là chủ từ, mi gang là túc từ, và ma re si là thuật từ, tha động từ, hay là còn gọi là ngoài động từ đó. Thứ hai là câu mà thiếu túc từ, ví dụ như Ahaṃ sayami là tôi ngủ, Ahaṃ là chủ từ và sayami là động từ, ở đây không có túc từ. Phần thứ ba là câu mà thiếu chủ từ, ví dụ Setino yasonama putto ahosi. Setino yasonama, tên là yaso, putto là người con trai, và ahosi là có. Thì ở đây không có chủ từ, chỉ có chữ động từ ahosi là có thôi. Thì mình phải hiểu rằng là có con trai của ông trưởng giả tên là Yasa. Trong câu hỏi này thì ahosi là thuộc từ, Setino Yaso Namaputo, nguyên cả cụm này là bộ túc từ của động từ. Rồi mình có ví dụ là Ma pa pang ca ro tha. Ma là không, pa pang là điều ác, và ca tha thôi, ca ro tha là làm. Thì ma ca ro tha là đừng có làm, và pa pang là điều ác. Trong này không có là động, không có chủ từ. Nhưng mà cái mình thấy đó thì nó sẽ đi với chỉ có một cái ngôi thứ hai số nhiều mới đi với ngôi tha thôi. Tâm hề là các anh. Cho nên mặc dù các anh không được nêu ra ở đây mà mình vẫn dịch là Ma pa pang ca ro tha là các anh chẳng có làm điều ác. Thì trong trường hợp này pa pang là túc từ, ma ca ro tha là thuật từ, và chủ từ câu này phải được hiểu ngầm theo động từ, đó là tâm hề. Rồi mình có ví dụ là ga me vasati. Ga me là trong làng, cách số 7. Vasati là động từ, là sống. Trong này không, nhưng mà chủ từ với vasati đó là ngôi thứ 3 số ít, so hay là sa. Anh ta hay cô ta sống ở trong làng. Cho nên mình dịch đó. Bây giờ mình dịch một cái từ trung tính nhất, đó là chữ nó. Nó thì anh hay cô ta giọng nào, giọng được cái giọng cái mình đưa dùng chữ nó được cả. Cho nên mình dịch là Game Vasati là nó sống trong làng. Thì Vasati là thuật từ, và Game chỉ là gián tiếp đổi từ của động từ thôi. Gián tiếp đổi từ là sao? Là ngủ ở, mình hỏi là sống. Sống làm gì? Tức là đổi từ trực tiếp. Mà mình hỏi sống ở đâu thì có cái đó gọi là đối từ gián tiếp. Đi vào đó là với ví dụ để cho thấy cái mỗi câu là đều có những cái thành phần trong câu đó. Thì thường đầy đủ, một câu mà đầy đủ là phải có ba, có ba phần thành phần: chủ từ, túc từ, động từ. Nhưng mà có trường hợp thì câu thiếu túc từ, và có trường hợp câu thiếu chủ túc từ. Bây giờ mình đi vào phần đầu tiên, nói về chủ từ. Chủ từ là thành phần đứng làm chủ trong một câu hay một mệnh đề, hoặc là chủ từ là tiếng chủ thể của thuật từ. Chủ từ trong một câu có thể là một danh từ, hay một tính từ dùng như danh từ, hay là một đại từ, một danh động từ, một hợp từ, một đoạn cũ tức là một câu ngắn, hay là một mệnh đề đó, hoặc cũng có thể là một mệnh đề danh từ. Ví dụ một chủ từ là một danh từ. Kumaro Odanang Hunsati. Kumaro là cậu bé, Hunsati là ăn, Odanang là cơm. Như vậy câu này mình dịch là cậu bé ăn cơm. Chủ từ là một tính từ. Thứ hai, chủ từ là một tính từ dùng như danh từ. Jisu Itisu Ekavatthang Thovi. Eka là một. Mà đi một là một cái gì đây? Drisu Ittisu. Itti là người đàn bà, mà Ittisu là số nhiều. Và chữ Dri là hai, mà Drisu cũng là chia theo cái cách của chữ Itti luôn. Như vậy ở đây là chia cách 7 số nhiều của chữ Itti trở thành Ittisu, thì cách 7 số nhiều của chữ Dri thì cũng trở thành là Drisu. Như vậy Drisu Ittisu là trong hai người đàn bà. Eka là một, một người. Tovi là đại giặc, và vắt thăng là y phục. À, như vậy cả câu này Drisu Ittisu Eka vắt thăng Tovi, trong hai người đàn bà thì một người đã giặt y phục. Một ví dụ nữa là Tanava Gehang Kinisati. Chữ Tana là tài sản, Tanava là người có tài sản, tức là người giàu có. Gehang là cái nhà, ngôi nhà. Và Kinisati là sẽ mua, thì tương lai của động từ Kinati. Và cả câu này Tanava Gehang Kinisati là người giàu, người giàu có đó thì sẽ mua ngôi nhà. Thì trong trường hợp này chủ từ là một tính từ mà dùng như danh từ. Trường hợp thứ ba, chủ từ là một đại từ. Ví dụ số sunakhan pahari, số là nó, sunakhan là con chó chia ở đổi cách, và pahari là động từ paharati chia ở quá khứ, nên là đã đánh đập. Như vậy số sunakhan pahari là nó đã đánh đập con chó. Nó là chủ từ, pahari là động từ, và sunakhan là thuộc từ. À, xin lỗi, là túc từ. Rồi mình có là ahang sukhan jivami. Ahang là tôi, jivami là sống, và sukhan là một cách an lạc. À, như vậy ahang là chủ từ, jivami là thuộc từ, và sukhan nó là đối tư trực tiếp, sống mà sống như thế nào, sống an lạc, thì nó là đối tư, nhưng mà đối tư trực gián tiếp. Trường hợp thứ tư, chủ tư là một danh động từ. Karaniyani tumhehi katapani honti. Karaniyani là kara, không được, mình có học chữ iya là nên, đi ra từ động từ karoti là làm. Như vậy karaniyani là việc nên làm, mà số nhiều cho nên là các việc nên làm. Tum he hi katapani honti. Như vậy honti là động từ, là katapa là nên làm, cần được làm. Và ở chia vậy ani vì tương trước này đó là vì chữ nó là chữ katapa này nó được dùng như là danh từ trung tính và số nhiều, cho nên trở thành là katapani. Và chữ tum he hi là bởi các anh, cách số 3 là sử dụng cách. Như vậy karaniyani tum he hi katapani honti là các việc. Như vậy cái chữ katapani là việc nên làm, và honti honti là được ha, và tum he hi là bởi các anh, karaniyani là các việc nên làm đó. Và katapani honti là cần được làm, và tum he hi là bởi các anh. Rồi thì ví dụ tiếp theo là tattha gama năng sukha va hằng, sukha va hằng pavisati. Tattha là ở đó, gama năng là việc đi đến, sukha va hằng là sự an lạc, và pavisati là sẽ có, sẽ đem lại. Thì cả câu này tattha gama năng sukha va hằng pavisati, sự đi đến đấy sẽ đem lại an lạc. Thì trong cái trường hợp này thì mình thấy là không có chủ từ. Chủ từ là xin lỗi, không có cái ở đây tattha gama năng á, nó là một danh động từ, nó mà nó được sử dụng như là một chủ từ. Cho nên mình phải dịch là sự đi đến. Rồi trường hợp thứ 5, chủ từ là một phức hợp ngữ, tức là một danh từ kép. Vyagadipachadayo mahalakesu vanesu avasung. Chữ vyagha là con cọp. Chữ chữ Dipa là con beo, cha đã vô là con gấu, Mahan là kê su, là già ha, và Mahan là cá là lớn đó, và kiểu Vana là cái khu là rừng, mà bây giờ số nhiều cách bảy là Vane su là trong những khu rừng, và Mahalasku là lớn hay già trong những khu rừng già, và Avasung là động từ chia thi quá khứ, động từ Vasati là sống. Và cả câu này này, Vajagha dipacharayo mahala kesu vanesu avasung cọp beo gấu vân vân đã sống tại những khu rừng già. Trường hợp thứ 6, chủ tư là một đoạn cũ. Magato bimbisaro raja atano pasadasa upari matale thito hoti. Magatho là tên của cái sứ Magatha, Bimbisaro là tên của nhà vua và Raja là đức vua. Như vậy cả cái cụm này là Magatho, Bimbisaro, Raja là đức vua, Bimbisara sứ Magatha. Attano Pasadasa, Attano là của mình, Pasada là lâu đài, Upari Matale là sân thượng. Và ở đây là vì chia theo cái cách số 7, xếp 7 số ít là tên sân thượng và của cái lâu đài của mình. Thị tô là đứng. Như vậy cả câu này, Magatho timbimbisaro raja attano pasadasa upari matale thị tô hoti là đức vua Bimbisara sứ Magatha đứng trên sân thượng lâu đài của mình. Mình sẽ dịch ấy, thường thường quý vị sẽ thấy ấy, trong khi mình dịch là mình bắt đầu bằng chủ từ trước, sau đó đó mình mới tới động từ thi tô hô thi, chủ từ Magatho Bimbisaro Raja này là đức vua Bimbisara sứ Magatha. Bây giờ mình đến động từ thi tô hô thi là đứng, mà đứng ở đâu? Tên sân thượng Upari Matale, thân thượng của cái gì? Của cái tòa lâu đài Pasadasa, lâu đài đó của ai? Atano, của mình, tức là của chính nhà vua. Cho nên cả cái câu này, đức vua Bimbisara sứ Magatha đứng trên sân thượng lâu đài của mình. Rồi ví dụ tiếp theo, tena khopana samayena barana siyang yasonama kulaputo setiputo sukumalo hoti. Tena samayena, samaya là một thời, và tena samayena đó là chia thì chia với cách số 3, sử dụng cách chỉ cái thời điểm hiện tại, thời điểm một cái điểm thời gian. Khopana, khô là từ đệm, pana là lại nữa. Và thường thường hai từ này thì mình cũng ít khi mình dịch, đó là từ đệm vô thôi. Như vậy tên khopana samayena là vào thời ấy. Varanasi yang, tên Varanasi là tên của cái thành phố, và khi mà cách số 7 là tại thành phố đó đó thì đổi thành y yang hoặc là Varanasi yang là tài thành Varanasi. Yasonama, Yasonama là tên là Yasa. Kulaputo, Kulaputo, Kula là gia đình, Puto là con trai, con trai của gia đình thì người ta dịch là gia nam tử. Kula là gia, Puto là nam tử, gia nam tử. Seti Puto, Seti là ông trưởng giả, Puto là con, như vậy con của ông trưởng giả. Sukumalo, Sukumalo là mạnh khảnh, ốm yếu. Nên như vậy cả câu này, Tenako Panasamayena Varanasi Yang Yasonama Kulaputo Setiputo Sukumalo Hoti. Như vậy mình sẽ bắt đầu dịch á, là mình dục cái tàng tư thị thời gian. Tenako Panasamayena là vào thời ấy, Varanasi Yang tài thành Varanasi, Yasonama đồng thư có cái chữ hô tí là có. Như vậy có thiền, có gia nam tử tên là gia xã, là con của trưởng giả, người mạnh khảnh. Trường hợp thứ 7, chủ đề là một mệnh đề danh từ. Ví dụ sát chăng kira toàn nành đã xâm bạ hữu la năng hít khu năng e văng a rô chê sĩ. Sát chăng kira là có thật chăng, sắc chăng là sự thật. Toang, nam đã là này, nam đã. Toang là ông, người. Samba hu la năng. Samba hu là nhiều. À, chữ ba hu là nhiều mà samba hu cũng nhiều luôn. Samba hu la năng là nhiều. Bhikkhu năng là các đến các vị tỳ kheo. Ê văn là như vậy. Và aro chê si là đã trình bày. Như vậy cả câu này. Sắc chăng ki ra toàn năng đã. Samba hu la năng. Bhikkhu năng. Ê văn aro chê si. Có thật chăng? Này nam đà. Người đã trình bày như vậy. Hoặc là người đã trình bày như vậy cho nhiều vị tỳ kheo. Thì trong cái trường hợp này đó là mình thấy câu này rất là quen thuộc, là khi mà trong chuyện nội bộ chữ tăng cộng chuyện gì xảy ra, người này nói bày, người kia nói bày đó, thì những người tỳ kheo khác á, nghe như vậy liền lên thưa Đức Phật, ông này ông nói như vậy, ông nói như kia đó, thì Đức Phật thường là mời cái đương sự đó tới hỏi đó. Thì câu hỏi là tương tự như câu này, có thật chăng, này Nam Đa, người đã trình bày như vậy cho nhiều vị tỳ kheo. Thì thường á, những cái vị đó họ có trình bày như vậy thì họ sẽ nói, dạ vâng, con có cái suy nghĩ như vậy, con trình bày như vậy. Thì Đức Phật sẽ nói lần sau, ông đừng có nói như vậy nữa, nói như vậy là sai, nói như vậy là xuyên tạc Như Lai, vân vân. Thì đây là cũng một dạng cái câu mình rất là hay gặp. Như vậy là mình đã đi qua phần chủ từ, và chủ từ đó nó có 7 loài nhé, 7 loài có thể dùng làm chủ từ luôn rồi. Bây giờ mình có thể phần 2 là túc từ. Túc từ là thành phần bổ túc ý nghĩa cho động từ, cũng gọi là đối từ của động từ. Có hai loại túc từ là gián tiếp túc từ và trực tiếp túc từ. Ví dụ a hằng ya cha ca ya a ha rang đề mi. A hằng là tôi, đề mi là cho, a ha rang là vật thực, ya cha ca ya là đi ra từ gì, ya cha ca là người ăn xin, ya cha ca ya là cách số 4, số ít. Như vậy đó, cả câu này a hằng ya cha ca ya a ha rang đề mi, tôi cho vật thực đến người ăn xin. À, thì mình thấy đó, mình dịch là mình phải đi. Ở đây trong cái trường hợp này đó, là mình thấy có túc từ trực tiếp là aharang. Và túc từ gián tiếp là yachaka. À, và trong trường hợp là yachaka, yachia cách. Thì gián tiếp, yachaka, trong phân tích phía dưới này, trong thị dụ trên, thì từ yachaka ya là người hành khất, là dạng tiếp túc từ của động từ. Và tiện dạng tiếp túc từ thường là chỉ định cách hay là định sở cách, tức là cách 4 hoặc là cách 7. Tiện aharang vật thực là trực tiếp túc từ của động từ. Và tiện trực tiếp túc từ thì thường là chia theo đổi cách, cách số 2. Túc từ trong câu có thể là một danh từ, một tính từ dùng như danh từ, một đại từ, một danh động từ, một hợp từ, một đoạn cũ, hoặc có thể là một mệnh đề danh từ. Bây giờ mình sẽ đi vào từng phần một. Một túc từ là một danh từ. Kasako Ketang Kasati. Kasako là người nông dân, Kasati là cày, và Ketang là ruộng. Thì trong trường hợp này Ketang á, nó là túc từ và nó là một danh từ, là làm chức năng túc từ. À, như vậy mình sẽ thấy à, thứ nhất là mình lại có danh từ là túc từ. Số 2, túc từ là một tính từ dùng như danh từ. Ví dụ chora thana văn tăng ma re sung. Chora là những tính cướp, ma re sung là đã giết, thana văn tăng, mình có chữ thana văn tu là người giàu có. Và chữ Thanu Văn Tăng này á, là nó là đổi cách, à, đổi cách của chữ Thanu Văn Tu, Thanu Văn Tu. Như vậy cả câu này Chora Thanu Văn Tăng Mare Sung, những tên cướp đã giết người giàu hay là người phụ gia. Trường hợp số 3 là túc từ là một đài danh từ, hay là mình hay gọi ngắn là đài từ. Kumaro Mang Pahari. Kumaro là cậu bé, chia theo chủ từ. Pahari là đã đánh, động từ. Măng là tôi, trong trường hợp nó làm đại từ, đại từ mà làm tấn ngữ đó. Thành ra Kumaro Măng Pahari là cậu bé đã đánh tôi. phân thuộc 4, túc tư là một danh động từ. Ví dụ therotassa agamanang paccasinsati. Thero là vị trưởng lão. Paccasinsati là đã trong đời. Xin lỗi, paccasinsati là trong đời. Agamanang là sự đi đến. Và tassa là của ông ấy. Và như vậy cả câu này thero tassa agamanang paccasinsati, vị trưởng lão trong đời sự đi đến của ông ấy. Số 5, túc từ là một hợp từ hay là phức hợp ngữ. Ví dụ so patta chi va rang adaya pindaya charati. So là vì ấy. Patta chi va rang, patta là bác, chi va rang là y. Adaya là sau khi cầm lấy. Là sau khi cầm lấy y và bác. Pindaya charati, charati là đi, và pindaya là chữ pinda là đồ ăn khất thực á. Như vậy pindaya charati là đi khất thực. Và cả câu này so patta chi va rang adaya pindaya charati, vì ấy cầm lấy ý bạc rồi đi khất thực. Trường hợp số 6, túc tư là một đoạn cũ. Ahang jetavane viharantang phagavantang passin. Ahang là tôi, passin là đã thấy, phagavantang là Đức Thế Tôn, viharantang là đang trụ tại, jetavane là trong vương kỳ viên, trong tỉnh xã kỳ viên. Cho nên cả câu này ahang jetavane viharantang phagavantang passin là tôi đã thấy Đức Thế Tôn khi ngài trụ tại Jetavana. Chị thấy hoặc là chị ý kiến cũng được ha, ý kiến Đức Thế Tôn. Và số 7, trường hợp số 7 là túc từ là một mình đề danh từ. Sattha tattha mang netati aha. Sattha là bậc đạo sư, aha là đã nói rằng, tattha là ở đó, mang là ta, và netha là đưa. Như vậy hãy đưa ta đến đó. Và cái câu này sattha atattha mang netati aha, bậc đạo sư đã nói rằng hãy đưa ta đến đấy. Như vậy là mình đã đi qua được hai phần chính trong cấu trúc câu, đó là chủ từ và túc từ, thì mỗi cái nó đều có 7 trường hợp cả. Bây giờ tiếp theo là phần thuật từ, kiriya hay còn gọi là động từ. Thuật từ là tiếng biểu diễn hành động của câu, hay nghĩa là tiếng biểu diễn đạt cái dùng của chủ từ. Thuật từ thường là tiếng động từ và cũng có thể là một thành ngữ động từ. Ví dụ một thì thuật từ là tiếng động từ như là toan ya cha kassa aharang đã đa si. Toan là ăn, đã đa si là cho, aharang là vật thực, và gia cha kassa là đến kẻ hành khất. Cái cách số 4. Như vậy toan gia cha kassa aharang đã đa si, ăn cho vật thực, Phật thực đến kẻ hành khất. Rồi trường hợp thứ hai đó, thuật từ là một thanh ngữ động từ. Ví dụ so paripunjitwa patheva diva viharang akasi. So là vị ấy. Paripunjitwa, chữ punjitwa là ăn, mà pari là ăn xong, sau khi thọ thực xong. Tattheva, tattha là ngay là ở chỗ đó, và tattheva là ngay tại chỗ đó. Đi và vị hà rằng akasi, akasi là làm, và đó đi và vị hà rằng là giấc ngủ trưa, đã làm giấc ngủ trưa thì gọi là đã nghỉ trưa. Sau vì ấy, sau khi thọ thực đã nghỉ trưa ngay tại chỗ đó, tắt thề vã ngay tại chỗ đó. Một thuật từ trong câu có thể được có một hay là nhiều chủ từ. Ví dụ migo ataviyang thavati. Migo là con nai làm chủ từ, thavati là động từ chạy, và ataviyang trong rừng. Thì cả câu này migo ataviyang thavati, con nai là chạy trong rừng. Rồi tiếp theo là hati cha kapi cha Aranye Vasanti. Hatti là con voi. Kapi là con khỉ. Cha cha là con voi và con khỉ. Aranye là trong rừng. Và Vasanti là đã, là sống. Như vậy cả câu này. Hatti cha, kapi cha, aranye Vasanti là con voi và con khỉ, nó sống ở trong rừng. Rồi bây giờ 10 phút nữa, 10 phút nữa thôi, nhưng mà còn cái phần sau, một cái phần mà khoảng trương chủ tư này ấy, tức là mở rộng chủ tư này nó hơi dài, cho nên mình dừng lại phần này ha. Mình phần là mình mà hôm nay mình mới có chương 9 mà chỉ là 9.1.1 thôi. À, đó là thành phần phụ pháp, thành phần đơn được đang phân tử khác. Bây giờ qua còn phần khoảng trướng mở rộng thì như vậy là ngày mai mình sẽ học, ngày mai tối mai thứ sáu đó thì ở đây là quý cô có thuyết trình, thuyết trình thì có thể là 8:30, có thể 8:30 mà xong, cho nên tối nay mình học trễ một tiếng đồng hồ đi ha, cho chắc ăn. Như vậy tối mai đó quý vị nhớ là mình học từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam nha. Và mình sẽ học qua phần là 9.1.2. Nếu như ai mà có ở đây đó thì quý vị có thể là việc thông báo giùm ở trên trang Theravada giùm ha, để ai mà có vô nhìn đó họ biết là ngày mai mình sẽ vào trễ một tiếng. Và bây giờ thì mình xin dừng lại ở đây. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại chương trình ngày mai. Xin chúc quý vị luôn an vui. Nam mô Bụt Thầy.